Thần trong các vị thần. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ mắt của Cadus khẽ co giật một cái. Mặc dù trong lòng đang giận tới nỗi muốn xé xác thằng nhóc hỗn láo ở trước mặt. Nhưng được nữ thần ánh sáng giao cho nhiệm vụ gián điệp bám theo bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Nên đã cố gắng kềm nén lại cơn giận dữ của mình. Lạnh lạnh nói. Ý của cậu là định khai chiến với cả tộc người. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài. Không phải với cả tộc người. Mà chỉ mỗi mình ả nữ thần ánh sáng thôi. Ông sẽ ra tay ngăn cản tôi chứ? Còn phải hỏi nữa. Ta hận không thể xé xác mi ra làm trăm mảnh ngay tức khắc. Mặc dù trong lòng nghĩ thế. Nhưng Cadus đã không thể hiện ra khuôn mặt. Giả vờ díu mày suy nghĩ hồi lâu sau. Bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói. Không, ta không ngăn cản. Ngược lại, ta sẽ giúp cậu. Tiền Thế Kiệt như không tin vào đôi tai của mình nữa. Ngẩn người há hốc nhìn chằm chằm vào lão Cadus. Cadus cười lạnh nói. Bất ngờ quá phải không? Thật ra sau khi chia tay với cậu ở khu rừng băng phong. Ta đã suy nghĩ lại rồi. Thực ra, ta cũng chỉ là một con rối trong tay của nữ thần ánh sáng và tòa thánh. Sau khi con rối này mất hết giá trị lợi dụng, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ thẳng tay xóa sổ nó. Ta là một con người, ta không phải là con rối, càng không muốn trở thành một vật phẩm hy sinh. Cho nên, ta quyết định rời khỏi tòa thánh, giúp cậu một tay đi tìm nữ thần ánh sáng báo thù. Ông nói thật chứ? Tiền Thế Kiệt mừng rỡ nắm chặt hai khuỷu tay của Cadus cười nói. Cadus mỉm cười ngật đầu. Hu ra, Tiền Thế Kiệt hô hoan một tiếng. Cười nói. Ông biết không? Điều khiến tôi khó xử nhất chính là lo sợ một ngày nào đó. Sẽ cùng ông đứng ở phía bên kia chiến tuyến trên chiến trường. Giờ thì tốt rồi. Có ông giúp đỡ. Tôi sẽ như cá về với nước. Như hổ mọc thêm cánh. Còn gì phải sợ ả điếm thối tha đó và tòa thánh của ả nữa chứ? Hố hố. Mặc dù trong lòng Cadus đang giận tới nỗi muốn phang thay xẻ thịt tên khốn dám sỉ nhục nữ thần ánh sáng vĩ đại của mình. Nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Không ngừng ngật đầu phối hợp với Tiền Thế Kiệt. Sau một hồi cười nói vui vẻ. Tiền Thế Kiệt cùng Cadus quay lại nơi đám Isbo đang đứng. Lão Pâu còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiền Thế Kiệt nhìn vào Tiểu Kim cười nói. Tiểu Kim, mau đi chuẩn bị tiệc rượu. Hôm nay chiêu đãi người bạn thân thiết nhất của ta một chầu thật thịnh soạn. Tuân lệnh, Tiểu Kim nhận được lệnh. Lập tức quay người bay trở về cung điện tộc rồng để chuẩn bị. Tiền Thế Kiệt kéo Cadus bước tới trước mặt lão Pâu. Giới thiệu với lão. Lão già, đây là người này tên là Cadus. Ủy viên cao cấp của tòa thánh. Là người bạn thân thiết nhất của tôi trong đại lục Aiden này mà tôi đã từng kể cho ông nghe đó. Bắt đầu từ hôm nay, ông ta đã chính thức rời khỏi tòa thánh. Trở thành chiến hữu của chúng ta. Có ông ta giúp đỡ. Chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Đúng không nè? Nói xong, khẽ nháy mắt với lão Pâu vài cái. Lão Pâu hố hố cười nói. Đúng thế. Bạn của Mi là ủy viên cao cấp của tòa thánh. Chắc sẽ nắm rõ rất nhiều thông tin quan trọng của tòa thánh. Có ông ta giúp đỡ. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta. Cách chương.